cầu khẩn như vậy. Còn bên mà nguyên thủy á, thì họ dạy mình chỉ sống đúng giới luật là nó sẽ tai qua nạn khỏi, tất cả những cái điều mà xảy đến cho mình đều là được an ổn hết. Kinh sách Đại Thừa, lối dạy tu tập điều cầu tha lực, tam bảo gia hộ, cho đến những ước nguyện cho mình, cho người đều dựa vào tha lực. Còn ngược lại, kinh sách nguyên thủy dạy tự lực, muốn lợi mình, lợi người thì người ấy phải tự mình tận lực sống đúng giới hạnh. Nói một cách khác là phải sống đúng thiện pháp, không được sống trong ác pháp. Nói chung, Phật dạy con người muốn có cuộc sống an vui, hạnh phúc thì phải có đầy đủ đạo đức, không làm khổ mình, khổ người thì được toại nguyện. Đọc qua bài kinh Pháp Môn Căn Bản, ta thấy rõ Phật giáo không nhẩm lại lối mòn của các tôn giáo khác, tự mình vạch ra một lối đi độc đáo, tự lực cụ thể, không mơ hồ, chính xác để giải quyết kiếp sống con người, thoát ra cảnh khổ, tạo thế gian thành thiên đàng. Để chiến thắng sự ưa thích dục lạc thế gian, sự không ưa thích, sự bất toại nguyện và sự khiếp đảm sợ hãi, Phật dạy: này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chớ không phải lạc và bất lạc nhiếp phục ta. Mình vì nó mà mình bị nó nhiếp phục, mình sợ liền. Còn trái lại, một người mà giữ giới luật thì không có để cho nó nhiếp phục mình, mà mình nhiếp phục nó. Cũng như giờ ăn miếng ngon, cái bắt đầu mình nhớ, cái mình thèm nữa, thì bị cái lạc đó nó nhiếp phục mình. Bây giờ cái đau nhất cái đầu hoặc nhất cái chân, cái mình bị nó nhiếp phục mình liền, cái mình sợ, cái mình bắt đầu đó mình ăn uống, mình không dám ăn, mình ăn phi thời, mình không dám giữ gìn đúng cái giới luật. Hoặc là bây giờ cái giờ mình tu mà nghe nó mỏi mệt, nghe nó nhức đầu, cái bắt đầu thôi đi nằm đi. Thì trong lúc đó mình bị cái thọ khổ đó, nó làm cho mình, nó nhiếp phục mình, làm cho mình sợ hãi, mình bỏ cuộc. Trái lại, mình phải nhiếp phục nó, chứ không để cho nó nhiếp phục mình. Ở đây Đức Phật nói chúng ta muốn nhiếp phục được cái đó, cái lạc và cái bất lạc này nó khởi lên, thì chúng ta phải tu tập giới luật. Thì giới luật nó sẽ giúp chúng ta sẽ nhiếp phục được cái lạc và bất lạc đó. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục lạc và bất lạc được khởi lên. Mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta. Ví dụ như con chỉnh nó sống một mình, nó sợ ma, thì đó là nó cái sự sợ hãi, cái sự sợ ma đó nó nhiếp phục nó, chứ không phải là nó nhiếp phục cái sự sợ hãi. Còn bây giờ mình sống, bây giờ bỏ mình ở khu ở sau có một mình mà mình không sợ ai, tức là mình nhiếp phục sự sợ hãi. Bỏ mình trong rừng trong núi một mình nhiếp phục, mình không sợ hãi, sợ cọp, sợ rắn độc, sợ thú dữ, sợ ma, sợ đủ loại, sợ một mình chết rồi không ai biết, sợ bệnh đau rồi không ai giúp đỡ, sợ không cơm ăn áo mặc, đói lạnh, mình sợ đủ thứ, thì đó gọi là cái sợ nó nhiếp phục mình. Còn trái lại, mình tu tập mình biết thì mình nhiếp phục cái sợ đó, cho nên mình làm chủ lại nó. Mà muốn được như vậy thì tức là cái người đó phải giữ gìn giới luật, không có giữ gìn giới luật thì không thể nhiếp phục được. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, tức là tỉnh thức, thành tựu quán hạnh vô lậu, thích sống tại các trụ xứ không tịch độc cư. Nghĩa là luôn luôn chúng ta phải sống ăn ngủ độc cư, tùy thuận nhẫn nhục bằng lòng, sống đúng những cái giới luật như vậy thì chúng ta sẽ khắc phục được những sự mà khiếp đảm đó. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không khắc phục được sự nhiếp. Chẳng hạn bây giờ chúng ta ở trong cái cảnh này, chị em này kia quay quần nhau, lao tác nhau, thì chúng ta thấy như vậy nó bất an quá, đi tìm một cảnh nào mà cho an. Đó là chúng ta bị cái lạc nó nhiếp phục, cái lạc thích nó chỗ yên tĩnh, cho mình một mình tu một mình, đó là mình bị nó nhiếp phục mà mình không hay biết. Mình tưởng đó là mình đi tìm cái cảnh giới để cho mình yên ổn tu hành, nhưng sự thật ra nó đâu phải. Mình ở đây trong khi mình sống chung với mọi người mà mình giữ gìn được cảnh giới yên tu hành của mình là chỉ có độc cư. Ai làm công việc thì mình giúp với nhau, mình làm mà không nói một tiếng nào đó thì nó là cái cảnh yên tĩnh để cho mình tu, chứ không phải có cảnh yên tĩnh hoài, cái cảnh mà nào khác hơn hết được. Lời dạy trên đây rất cụ thể, muốn nhiếp phục tâm ham muốn, tâm sợ hãi thì chỉ có giới luật và bốn pháp định: định chánh niệm tỉnh giác, định niệm hơi thở, không gián đoạn thiền định, nội tâm định tĩnh, định sáng suốt, thành tựu quán hạnh, định vô lậu, thích sống mà tại các trụ xứ không tịch độc cư. nghĩa là mình thích sống tại cái trụ xứ bây giờ ở đây, mình thích sống cái độc cư, thì mình tạo cái tư thế, cái cách sống của mình độc cư, mình trầm lặng, thì nó là có độc cư. Chứ không phải nghe nói thích sống độc cư tại trụ xứ không tịch thì mình đi tìm cái nơi nào đó để nào nó được độc cư không tịch. Như thí dụ như thầy Chân Trí đi vào khu giếng chén ở có một mình trong đó, tưởng là cái khu không tịch, nhưng không ngờ lại là nó không tịch, vì ở đó nó đủ cái thứ nó làm cho tâm mình động, chứ không phải là không tịch. Rồi mình ở một mình thì cái tâm nó khởi lên, nào là muốn ăn cái này, muốn ăn cái này kia, rồi lại nhớ nghĩ cái này kia, thì như vậy là có không tịch không? Đâu có không tịch. Còn mình sống ở đây hoàn toàn như thế này mà mình khắc phục được cái tâm mình, nó khởi lên cái niệm gì, nó chướng, nó trái, hoặc là bất toại quyền, nó hoặc là nó có những cái điều kiện làm cho mình ham thích này con nọ kia, thì lúc bây giờ đó mình khắc phục nó, mình làm cho nó trở về với sự không tịch, thì đó là mình đã sống ở trong cái trụ xứ không tịch, tức là độc cư. Trong bài kinh Ước Nguyện, Đức Phật dạy nhập bốn thánh định rất rõ ràng và dễ dàng, không có khó khăn. Vì muốn nhập bốn thánh định này không khó khăn, không có ức chế tâm như các nhà học giả kiến giả dạy ra, chỉ cần sống đúng giới hạnh và tu tập các pháp tứ chánh cần, tứ niệm xứ để xả tâm cho thật sạch, không còn tham sân si mạn nghi nữa. Đây, các con nghe lời của Đức Phật dạy mà khi chúng ta nhập bốn thiền định, mà hầu hết là các con từ lâu tới giờ cố gắng để mà nhập cho được tứ thiền, để tĩnh chỉ hơi thở gì, để phá âm thanh chứ gì, nhưng mà tới giờ này thì chưa có ai làm được, là tại vì các con tu không đúng. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy tỳ kheo có ước nguyện mong rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, tức là thuộc về định cao quý nhất đó, hiện tại là trú. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm, nghĩa là phải giữ gìn giới luật rất là kiên trì, nghĩa là lúc nào cũng không có để mà vi phạm giới luật, thì cái người đó mới thực hiện bốn thiền nó rất dễ dàng, không có khó khăn. Như thầy đã nói, khi cái tâm thanh tịnh là cái tâm không còn tham sân si á, thì cái tâm đó nó mới có thể thực hiện bốn thiền một cách dễ dàng. Nghĩa là bảo nó nhập tịnh chỉ hơi thở là ngay đó nó tịnh chỉ liền, bảo nó tỉnh thức phá ly 18 cái lại hỷ, không còn mộng mị chiếm bao nữa, thì nó tỉnh thức suốt đêm mà nó không có mệt nhọc, không có khổ sở. Các con biết rằng khi mà phá cái tu tập tỉnh thức để phá cái chiêm bao á, thì cái người đó tỉnh thức không có ngủ, mà không ngủ á, thì cơ thể họ bắt đầu bệnh. Trường hợp đó là cái trường hợp minh tâm ở đây nè. Khi nghe thầy nói muốn nhập tứ thiền thầy phải ly 18 cái lại hỷ tưởng, mà ly 18 lại hỷ tưởng á, thì nó sẽ không ngủ, cho nên nó tập không ngủ để cho không có chiêm bao gì. Nhưng khi không ngủ á, nhưng mà tập được không ngủ rồi, dùng pháp hướng tập nó không ngủ á, thì cơ thể nó phát bệnh. Nó phát bệnh, bệnh coi như người mà mất ngủ thì phải bệnh. Từ đó nó phải tập luyện làm sao mà cho cái thân nó ngủ trở lại. Bây giờ nó mất ngủ, nó không chịu ngủ, nó cứ tỉnh hoài, nó không chịu ngủ, thì bắt đầu cơ thể nó mệt nhọc, ngồi thiền nó ngồi hết muốn nổi, và đi kinh hành nó đi hết muốn nổi nữa. Nó mệt nhọc, nó làm cơ thể uể oải, cho nên nó thấy nguy hiểm rồi. Bắt đầu từ đó nó phải tập ngủ trở lại. Hồi đó tập cho nó tỉnh thức, tập ngủ trở lại thì nó chiêm bao luôn tung, nó đủ thứ chiêm bao hết. Thì các con thấy nguy hiểm ghê gớm chưa? Nó trải qua biết bao nhiêu những cái điều mà khi mà ngồi mà rớt ở trong những cái trạng thái bị ngủ, mà thầy nhắc đi nhắc lại, thầy bảo tỉnh thức xả tâm, chứ không phải là tỉnh thức mà để lặn vô trong đó mà ngủ. Nhưng mà cuối cùng thì người ta, mọi người để đến khi mà nhắc đi nhắc lại cho thời gian nó dài rồi mới rút tỉa được kinh nghiệm từ bản thân của mình, thấy cái đó là sai rồi mới chịu bỏ. Chứ còn hồi thầy nhắc thì ít có ai nghe. Thì khi ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, sáng suốt định, tức là giữ cái tâm sáng suốt, mình thanh thản hàng ngày đó, không gián đoạn thiền định, nghĩa là luôn luôn giữ cái tâm đó, tức là thân hành niệm, nội và ngoại, tức là hơi thở và đi kinh hành đó. Thành tựu quán hạnh, tức là định vô lậu, xả tâm đó. Thích sống tại các trụ xứ không tịch, tức là tạo cái trụ xứ không tịch để cho mình sống ở trong cái trụ xứ đó. Nếu người nào muốn tu tập thiền định đạo Phật, nhập bốn thiền làm chủ sanh già bệnh chết thì không có khó khăn, chỉ cần thành tựu viên mãn giới luật, tức là sống đúng giới luật. Xét ra từ khi Đức Phật nhập diệt đến giờ, không có ai mà nhập được bốn thiền chỉ vì không thành tựu viên mãn giới luật. Nếu đã có người nào viên mãn được giới luật, sống đầy đủ chánh hạnh, thì Phật Pháp đâu bị hoại đạo, biến thể như thế này để trở thành một tôn giáo hỗn tạp, mang đủ thứ pháp môn, 84.000 pháp môn, còn mang những danh từ ngã mạn, cống cao, đại thừa, tối thượng thừa. Như trên Phật đã dạy trong bài kinh ước nguyện, từ đức hạnh làm người, sống không làm khổ mình, khổ chúng sanh để đem lại sự giải thoát cho nhau trên hành tinh này, thì hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ sáu căn với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và tu học các giới học, thì được toại nguyện mãn nguyện làm người có đạo đức đầy đủ giới của người cư sĩ. Nếu muốn thành tựu những đức hạnh của bậc thánh nhân và thực hiện thiền định làm chủ sự sống chết của bậc chân nhân mà người đời thường hay ưa thích tu thiền định, nhưng không biết thiền định nào đúng sai, cứ nghe thiền định là cứ tu, nhắm mắt tu đùa, tu không suy nghĩ, đã mất công sức tu hành, lại còn mất tiền mất của, bỏ đời sống thế gian, bỏ vợ bỏ con, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ thân bằng huyết thuộc vân vân, chỉ vì muốn làm bậc thánh nhân nhưng lại tu sai. Thánh nhân đâu không thấy, giải thoát đâu không thấy, ngẫm lại mà đau lòng, bị lừa đảo mà không dám nói ra, ngậm miệng tự an ủi mình phải tu nhiều kiếp, kiếp này chưa xong thì kiếp khác tu nữa. Phật Thích Ca xưa còn tu vô lượng kiếp mới thành Phật, câu này là câu an ủi nhất của những người tu lạc, tu tà pháp, họ nuôi hy vọng ảo quyền để mà hy vọng. Như trong bài kinh ước nguyện, Phật dạy tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, tu chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú. Ở đây Đức Phật nói những cái thiền định đó, tu tập nó không có khó khăn gì hết, nó không có mệt nhọc, không có phí sức gì hết. Nhưng chúng ta phải biết là vì chúng ta chỉ có cần giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh mà thôi, để rồi chúng ta xả tâm ly dục ly ác pháp, thì cái bốn thiền định mà làm chủ sự sống chết này nó không có khó. Cho nên chúng ta tu bốn thiền định này khó, phá âm thanh nè, phá thọ nè, rồi tịnh chỉ hơi thở nè, chúng ta thấy sao mà khó quá, khó vô cùng khó, mà mệt nhọc quá, đêm nào cũng thức dậy ngồi thiền liêm nhiêm suốt đêm, khuya dậy thức dậy tu tập, thế mà tới giờ này không nhập được bốn cái loại thiền này, rất khó. Mà xưa Đức Phật thì tu quá dễ, rất dễ, không có khó. Thì tại sao? Tại vì chúng ta giới luật mà không có giữ trọn, chứ đâu có gì giữ trọn giới luật, sống đúng những hạnh để xả ly tâm tham sân si phiền não của mình, thì cái gì lại không đạt được? Đó, thì cái thiền định gì mà không có làm chủ được? Thì các con thấy trong cái vấn đề tu nó không phải lâu, mà tại vì các con không có chịu bỏ cái tâm của mình. Tại sao kỳ vậy? Như vậy thiền định tu tập đâu có khó khăn, thế mà người tu thiền thời nay lại tu quá khó khăn, tu mãi từ 20-30 năm nhưng không thành độ. Các tổ như Ngài Đại An 12 năm, Ngài Diệu Cao Phong 30 năm mà chỉ triệt ngộ những công án mà thôi, còn làm chủ sanh tử thì chẳng biết gì, tâm sân hận vẫn còn ngút cao ngút, giải thoát đâu không thấy, làm chủ sanh già bệnh chết đâu không thấy, chỉ thấy được mồm mép bén nhạy, đối đáp như gió thổi cơ phong. Còn một số người nữa lại tu vào các loại thiền khác, xuất hồn, khí công, yoga, mật tông, luyện bùa, niệm chú, bắt ấn vân vân, biến dần tu sĩ này thành, thay vì tu giải thoát họ lại làm thầy trị bệnh, trừ tà yếm quỷ, hoặc tập luyện dưỡng sinh, tức là thiền định biến thái thành phương pháp ngừa bệnh. Các con thấy bây giờ người ta tập dưỡng sinh là cái lối phương pháp tu thiền gì, mà chính trong lúc đó những cái phương pháp này là những cái phương pháp thiền ức chế tâm, cho nên dần dần nó không có đạt được, nó không có đạt được cái ước vọng của họ, mong rằng họ sẽ làm chủ sự sinh già bệnh chết chứ gì, họ làm chủ được cái tâm tham sân si họ gì, nhưng mà tập luyện riết không có làm chủ được, thì bắt đầu bây giờ nó biến thoái, nó đẻ ra những cái hành động để mà dưỡng sinh, để mà tập cho mình ngừa bệnh, đừng có xảy ra những bệnh tật khổ sở. Nó bây giờ biến thiền nó trở thành là dưỡng sinh, chứ đâu phải tự dưng mà khi không mà người ta đẻ ra dưỡng sinh đâu. Người ta tu thiền mãi nó không được, người ta đẻ nó ra dưỡng sinh. thiền định thời nay biến dần thành phương pháp ngừa bệnh, dưỡng sinh, chớ đâu còn là thiền định làm chủ sự sống chết. Nhìn sự tu hành của Phật giáo hiện giờ, ta rất buồn cười. Thiền định của Phật thì không tu mà lại tu thiền của ngoại đạo, chỉ vì thiền ngoại đạo không có giới luật nghiêm túc.